Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phi pháp quặng mỏ. Được rồi, lão Nick trợ giúp Hình Diệp đã làm cánh tay thí nghiệm sao? Vỗ vỗ cánh tay hắn nói, thực rắn chắc thực dùng bền, 5 khối quặng thô, cái gì? An Tĩnh dán ở góc tường đại gương trực tiếp phá thanh. Người không phải nói miễn phí sao? Lão Nick thập phần tự nhiên mà nói, ta nhi tử sửa chữa đương nhiên là miễn phí, chính là cánh tay thí nghiệm là ta làm a, ta là toàn bộ rối gỗ thành kỹ thuật tốt nhất duy tu sư. Đây chính là kiểu cũ rối gỗ trên người trang kiểu mới cánh tay. Thí nghiệm phí cùng nàng cái loại này que diêm cánh tay có thể giống nhau sao? Đây là sáng tạo, gương, ngoặc kép, hắn mau bị tức chết. Rối gỗ thành người làm ăn như thế nào đều như vậy. Còn tưởng rằng hắn đụng tới hảo ngẫu nhiên đâu. Hình Diệp nhưng thật ra thực bình tĩnh. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Giống bọn họ như vậy xui xẻo nghịch mệnh người chơi. Sao có thể gặp gỡ bầu trời rớt bánh có nhân sự tình. Hình Diệp phía trước liền nói quá. Sở hữu bánh có nhân đều là bẫy dập ngụy trang. Hay không quyết định bước vào cái này bẫy dập liền phải xem chính mình có thể hay không thừa nhận. Hậu quả, đối với Hình Diệp mà nói, trước mắt cánh tay là quan trọng nhất, hắn cần thiết có thể sử dụng trọng vẽ chi bút mới được. Bởi vì kỹ năng ban đầu bị lừa, Hình Diệp cam tâm tình nguyện, ta không có quặng thô, ngài là biết đến, Hình Diệp nói, dầu máy chủ tiệm rõ ràng hắn không có quặng thô. Nhiều năm qua vẫn luôn làm hắn ghi sổ, hắn luôn là thu về phế phẩm lão Nick khẳng định cũng rõ ràng. Ta đương nhiên biết ngươi không có tiền lạp, ngươi còn thiếu ta 29 cái quặng thô đâu, lão Nick nói. Bất quá phía trước có thể chậm rãi còn, nhưng hôm nay không được, hôm nay là ta nhi tử đệ nhất đơn sống. Như thế nào có thể không lập tức đưa tiền, cảm giác lão Nick liền mau nằm trên mặt đất chơi xấu. Một chút đệ nhất duy tu sư hình tượng đều không có. Tào Thiến Tưởng tiến lên tay xé lão Nick, đại gương cũng giơ lên tràn đầy màu xanh đồng tiểu nắm tay. Hình Diệp vươn tay mới cánh tay ngăn lại hai người. Đối lão Nick nói, Nick thúc thúc, người muốn cho ta làm cái gì? Lão Nick hắc hắc cười. Tiểu tử, người thiếu ta tiền ta nhiều năm như vậy, ta không có thu ngươi lợi tức đã thực thiện lương đúng hay không? Người đã sớm nên đi ra ngoài tìm quặng thô, liền tính tưởng đổi thân thể, cũng không nên không làm việc đúng không? Hắn nói được có đạo lý, Hình Diệp lẳng lặng nghe, ta cái này ham ăn biếng làm nhi tử cũng không có đi đào qua quặng thô. Ta tính toán làm hắn đi đào quặng, nhưng là hắn không có kinh nghiệm, người hộ tống hắn đi được chưa? Chính nhàm chán mà dựa vào ghế trên tiểu Nick sửng sốt. Gì, ta sao? Vô nghĩa, đương nhiên là ngươi cái này tiểu tử thúi. Lão Nick dâu phía dưới có cái hơi nước hỏng, vừa giận liền mạo hơi nước, đem dâu thổi chúng lão cao. Ngươi nói một chút chính mình ở nhà đãi đã bao nhiêu năm. Nên đi ra ngoài làm việc. Hảo hảo, ta đi, chính là ta không biết quặng thô chàng ở nơi nào, tiểu Nick nói. Ta nơi này có bản đồ. Hắc hắc hắc, lão Nick tiếng cười làm người cảm thấy có chút bất an. Hắn lấy ra bản đồ khi, Hình Diệp trong lòng dâng lên cảnh giác, quặng thô là mỗi cái rối gỗ đều có thể đi thải. Phía trước Tào Thiến cũng ý đồ ở cửa thành đi theo đại gia cùng đi lấy quặng. Tiểu Nick dùng không biết vị trí ngồi lấy cớ, lão Nick hoàn toàn có thể nói làm thiếu nợ rối gỗ mang ngươi đi. Vì cái gì hắn muốn bắt bản đồ? Trừ phi lão Nick muốn cho bọn họ đi quặng mỏ cũng không phải tầm thường rối gỗ đi quặng mỏ. Nguy cơ ý nghĩa chuyển cơ, cánh tay hắn khôi phục có thể sử dụng kỹ năng, đi thăm thám hiểm nhưng thật ra không tồi. Lão Nick lấy ra bản đồ, chỉ cấp Hình Diệp cùng tiểu Nick xem, ra khỏi thành, hướng phía nam đi không xa chính là bên ngoài hà, dọc theo hà đi nam, 7 tiếng đồng hồ là có thể nhìn đến quặng mỏ. Quặng mỏ khá xa, cùng ngày khẳng định không có biện pháp trở về. Buổi tối ngoài thành tương đối nguy hiểm, các ngươi nhớ rõ mang lên vũ khí. ta nơi này có 3 đốm lửa thương cùng 30 phát đạn. Các ngươi mang lên đi, rối gỗ thành sáng sớm mở cửa thành. Ban đêm đóng cửa, cơ hồ mỗi cái đi quạng mỏ người đều có thể ngày đó đi tới đi lui. Lão Nick nói đến tột cùng là cái gì quạng mỏ, vị trí như vậy xa xôi. Thình Diệp nhìn sẽ bản đồ, lắc đầu nói, này không phải quạng mỏ, hắn hẳn là biết quạng mỏ nơi. Nhìn thấy lão Nick cung cấp địa chỉ không có khả năng không nghi ngờ. Khụ khụ, lão Nick xấu hổ mà phát ra ngụy trang ho khan thanh. Ta là Duy Tu Sư, đương nhiên là có những người khác không biết quạng mỏ lạp. Ngoài thành mọi người đều biết đến quạng thô tràng là có quy định. Một cái rối gỗ một ngày chỉ có thể thải một khối quạng thô. Người đi nơi đó khi nào có thể còn xong nợ nần. Đương nhiên là đi không hạn chế quạng mỏ lạp. Người thường xuyên xách theo bao tải ra khỏi thành, mang một chỉnh túi phế vật trở về. Cửa thành quan đã sớm nhận thức ngươi lạp. Thấy ngươi mang theo rất nhiều đồ vật trở về sẽ không hoài nghi ngươi, thì ra là thế. Khó trách lão Nick muốn hố hắn, là nhìn chúng Hình Diệp nhặt ve chai thân phận, muốn dùng hắn làm yểm hộ. Tạm thời không rõ phía chính phủ quạng thô tràng vì cái gì hạn chế lấy quạng lượng. Cũng không rõ ràng lắm quạng thô đến tột cùng có chỗ lợi gì. Có thể làm tiền trao đổi, trước mắt chỉ có thể xác định một chút. Phi chính thức quạng mỏ nhất định rất nguy hiểm, hiện đại xã hội chung quạng khó còn thiếu sao. Lấy chính mình nghịch mệnh trận doanh vận khí, không gặp đến tai nạn là không có khả năng. Nhưng hắn hiện tại thật sự thực yêu cầu quạng thô. Hơn nữa cái này quạng mỏ nói không chừng có mặt khác manh mối ở. Hảo, Hình Diệp đồng ý xuống dưới. Ta đây cũng đi, đại gương vội vàng nói. Hắn thân thể là kim loại chế tạo. Cao lớn rắn chắc, Hình Diệp nhỏ nhỏ gầy gầy. Hắn có thể bảo hộ Hình Diệp. Hình Diệp ngầm đồng ý. Hắn cũng không yên tâm phóng gương một người ở nhà. Một khi xảy ra chuyện, hắn lo lắng cho mình vô pháp lại mang gương hồi hệ thống không gian. Ta đây cũng đi, một bên yên lặng bàng thính Tào Thiến bỗng nhiên nói. Lão Nick người giúp ta tại thân thể bên ngoài hạn thượng kim loại. Ta liền có thể đi lấy quạng trả lại ngươi, này. Lão Nick nhíu mày nói. Ta lại không phải từ thiện gia, vì cái gì muốn giúp ngươi? Người phía trước không nói nói mỏ hàn ra yêu cầu 30 khối quạng thô sao? Ta ra 50 khối, nhiều ra 20 khối tính lợi tức, chờ ta có thể lấy quạng sao? Mỗi ngày thải một cái giao cho ngươi, 50 thiên liền có thể trả hết nợ nần. Tổng so như bây giờ liền quạng mỏ cũng không dám đi hảo, Tào Thiến quyết đoán mà nói. Hình Diệp có chút ngạc nhiên, Tào Thiến tiêu tiền thực hào sảng a, ai cho nàng tự tin. Vừa nghe đến 50 khối quạng thô, lão Nick có chút do dự, tiền ai không yêu đâu. Lúc này cạnh cửa truyền đến tiếng đập cửa, Nick thúc thúc, ta tới đón ta muội muội, thuận tiện đài thọ, xin hỏi nàng cánh tay sửa chữa hảo sao? Tào Thiến nhị tỷ gõ cửa đi vào tới, gương nháy mắt trở nên khẩn trương lên, đây là cái người chơi, hơn nữa là cái phục mệnh người chơi, nghịch mệnh sẽ không có loại này khuynh đảo toàn thành may mắn giá trị. Là Lâm Đạt tiểu thư nha, nhìn thấy nhị tỷ, lão Nick đôi mắt mị lên, xoa xoa tay nói, có chuyện đến cùng ngươi thương lượng một chút, muội muội của ngươi muốn. Hắn một năm một mười mà đem Tào Thiến yêu cầu nói ra. Đương nhiên không để phi pháp quạng mỏ, mà là nói que diêm người tưởng lấy thiếu nợ phương thức ở toàn thân dán sắt lá. Hắn lo lắng que diêm người còn không dậy nổi tiền, yêu cầu một cái người nhà làm đảm bảo. Lão Nick nói làm Hình Diệp cùng Tào Thiến sắc mặt rất khó xem. Nga, bọn họ sẽ không thay đổi sắc mặt, tâm lý thượng thực không vui. Nhị tỷ Lâm Đạt chính là cái phục mệnh người chơi. Nàng nói không chừng sẽ bởi vì chuyện này hoài nghi Tào Thiến thân phận. Ta chính là sẽ không tùy tiện làm đảm bảo, nhị tỷ nói. Ta như vậy xinh đẹp được hoan nghênh. Vạn nhất có người mưu đồ gây rối đâu. Nàng tưởng đổi thân thể. Người liền cùng nàng thiêm thì tốt rồi, ân. Phi thường không có tỷ muội ái một vị tỷ tỷ đi. Cương nhìn Tào Thiến khô cằn thân thể. Trong lòng gấp đến độ không được, mắt thấy sự tình muốn ngâm nước nóng. Hắn vội vàng nói, ta đâu, ta có thể đương đảm bảo người sao? Người là ai à? Lão Nick phiên hạ đầu gỗ mí mắt. Người có tiền sao? Người dùng cái gì đảm bảo? Gương thân phận thật sự là có tiền có nhan. Chính là hiện tại hắn chỉ là cái mượn ngẫu nhiên hoàn hồn người từ ngoài đến. Hai bàn tay trắng, chính mình trên người còn gì sắt đâu. Thình Diệp tưởng ngăn cản gương. Ai ngờ này ngốc gương nói. Thân thể của ta là kim loại làm, có thể hay không giá trị điểm tiền. Hắn vẫn luôn ở quan sát, chỉ cần là kim loại chế tạo rối gỗ đều thực được hoan nghênh. Hắn toàn thân đều là đồng, vẫn là mặt gương, hẳn là thực đáng giá. Ân, lão Nick nhìn từ trên xuống dưới gương. Gương đồng xác thật rất ít thấy, vẫn là lớn như vậy một chỉnh khối đồng. Trên người có điểm cũ, bất quá trừ tú liền hảo. Giá trị 10 cái quạng thô đi, còn kém 40 cái đâu, nói xong đôi mắt lại liếc hướng nhị tỷ Lâm Đạt. Một cái lão sắc rối gỗ, nhị tỷ mới mặc kệ bọn họ, nhàm chán mà nói, không có tiền cũng đừng đổi, ta sẽ không quản ngươi, Hình Diệp đổi vị tự hỏi. Nếu hắn là Lâm Đạt, vì điều tra Tào Thiến thân phận, nhất định sẽ đáp ứng làm đảm bảo, nói không chừng sẽ đạt được quan trọng manh mối. Dù sao thân thể này có rất nhiều người theo đuổi, đạt được 50 cái quạng thô hẳn là cũng không phải việc khó. Vì cái gì không làm thuận tay nhân tình đâu. Vị này người chơi nhưng thật ra rất có cá tính. Từ trên người nàng, Hình Diệp nhìn không ra cái gì mục đích tính. Trước thế giới Lý Lão Sư, Ngô Vũ, Địch Huống, bao gồm nhìn như ôn hòa Đinh Lão Sư, bọn họ toàn bộ mang theo mãnh liệt mục đích tính. Muốn được đến tình báo, muốn sống sót, muốn thắng lợi, muốn dung nhập nào đó đội ngũ. Mỗi vị người chơi đều có ý nghĩ của chính mình. Cá tính rất mạnh, chính là Lâm Đạt tiểu thư. Nàng giống cái bình thường nữ hài, đang chờ đợi muội muội sửa chữa thân thể nhàn rỗi chung. Chạy tới làm dầu máy spa, hiện tại lại thập phần sáng suốt thả lạnh nhạt mà cự tuyệt lão Nick vô lý yêu cầu. Tại sao lại như vậy? Gương còn nói thêm, ta đây lần này cùng nhau ra khỏi thành được đến quạng thô cũng tất cả đều cho ngươi. Ngươi liền cho nàng mỏ hàn ra đi. Tào Thiến nghi hoặc mà nhìn về phía gương. Nàng cảm thấy gương là cái người thường ngẫu nhiên. Như thế nào sẽ có ngu như vậy con rối đâu. Hình Diệp lại biết gương là tưởng trợ giúp Tào Thiến. Gương biết Tào Thiến là đoàn đội chung chủ yếu chiến lực. Cho nên nhất định phải trợ giúp Tào Thiến. Không được, lão Nick điên cuồng lắc đầu. Không có lời, ta lại không phải từ thiện gia, Hình Diệp ở lão Nick nơi này thiếu không ít nợ. Căn bản không có làm đảm bảo giá trị, đối mặt loại này bần cùng tình huống. Hắn cũng không có qua tốt biện pháp, rốt cuộc hắn am hiểu chính là tiền sinh tiền, mà không phải trống rỗng sáng tạo tiền. Trường hợp một lần lâm vào cục diện bế tắc, lúc này tiểu Nick bỗng nhiên nói. Ba ba, giúp bọn hắn một phen đi, ta sẽ hảo hảo đi thải quạng thô ân, nghe được nhi tử nói. Lão Nick không vui mà nói, chúng ta là làm buôn bán, chính là bọn họ còn muốn hộ tống ta đi quạng mỏ đâu. Thêm một cái con rối không phải nhiều một phần lực lượng sao? Tiểu Nick nói, lời này nghe thực, Hình Diệp nhìn về phía tiểu Nick, hoài nghi hắn cũng là cái người chơi. Tiểu Nick khuyên động lão Nick, hắn vẫn là quan tâm nhi tử an toàn, vì thế lấy ra một trương giấy, viết xuống giấy nợ cùng đảm bảo sau. Đối Tào Thiến cùng gương nói, hai người các người ấn dấu tay đi, nếu là đến kỳ còn không thượng, ta liền đem ngươi hủy đi đến chỉ còn lại có trung tâm mơ siêu. Gương là tin tưởng Tào Thiến cùng Hình Diệp, nghe lời mà trên giấy ấn xuống tay ấn, Tào Thiến cổ quái mà nhìn hắn. Trong lòng tràn ngập hoài nghi, vì Tào Thiến hạn thượng sắt là yêu cầu 3 cái giờ. Là cái đại sống, lão Nick làm mọi người ở bên ngoài chờ. Hắn đi bên trong chuyên nghiệp duy tu thất làm việc, cũng kêu tiểu Nick cùng nhau đi vào quan sát học tập. Hình Diệp có chút lo lắng Tào Thiến, nhưng lúc này chỉ có thể nhẫn nại. Lão Nick, tiểu Nick cùng Tào Thiến tiến vào duy tu gian sau. Sửa chữa cửa hàng trong đại sảnh chỉ còn lại có Hình Diệp. nhị tỷ cùng gương, nhị tỷ lười biếng mà nằm ở duy tu ghế trên, nhàm chán mà nói, còn muốn lại chờ ba cái giờ à, Hình Diệp yên lặng mà quan sát đến nàng. Đừng nhìn, nhị tỷ xua xua tay, ta là phục mệnh người chơi không sai, cũng nhìn ra ngươi như vậy xui xẻo nhất định là nghịch mệnh người chơi. Hơn nữa cùng ta muội muội hẳn là một đội, bất quá ta đối với các ngươi không có hứng thú, Hình Diệp không nghĩ tới Lâm Đạt thế nhưng đầu. Tiên chọc thủng tầng này giấy cửa sổ, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ không sợ chính mình hiện tại lập tức sử dụng mã QA công kích nàng đổi tích phân sao? Lâm Đạt cũng là cái người thông minh, nàng nói thẳng nói, ta kỹ năng ban đầu có thể phòng ngự một ít công kích. Cho nên không sợ ngươi đánh lén, chủ động chọn phá thân phân chỉ là vì biểu đạt ta lập trường, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay còn không có viết đến 9000, trong chốc lát còn có canh một, cầu đại gia cho ta điểm dinh dưỡng dịch đi, lại không cho lại phải bị bạo cúc QAQ, hết chương.